anh là con nợ của em. Chương 6, cô thật thấp hèn, gocchuyenaudio.com. Vợ của Tổng Giám đốc Bao Thị Bao Lạc Kỳ nhảy thoát y ở quán ba đêm, tin tức này bùng nổ trong một đêm liền lan truyền khắp thành phố. Buổi tối hôm sau, trong quán rượu đầy ắp người, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem lời đồn kia có thật hay không. Bình thường thủ đoạn của Bao Lạc Kỳ tàn nhẫn như Diêm Vương, vợ anh sao có thể đứng khiêu vũ trước mặt một đám đàn ông, trở thành thú vui của họ. Hồ Khả Khả đã sớm thương lượng với chủ quán ba, cô nhảy ba đêm, 600 triệu tiền mặt. Quán ba vừa mở cửa, trong chốc lát đã đầy ắp người. Hồ Khả Khả ngồi một mình ở hậu trường, nhìn khuôn mặt trang điểm đậm tinh xảo của chính mình trong gương. Cô nghĩ đến tư thế gật đầu và tạo dáng trước mặt mọi người nên mới chuẩn bị trang điểm như vậy. Trong lòng cô là một mảng bình tĩnh. Hồ Khả Khả chuẩn bị đi. Đến lượt cô lên sàn nhảy. Quản lý quán ba gõ cửa nhắc nhở. Tôi biết rồi, cảm ơn. Hồ Khả Khả hít sâu một hơi, đeo mặt nạ lông vũ màu đỏ đã chuẩn bị lên. Che đi đôi lông mày thanh lệ kia, chỉ lộ ra chiếc cằm thon và miệng anh đào đỏ rực. Đứng lên, Hồ Khả Khả nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng nghỉ. Âm thanh trong quán rượu điếc tai, biển người đông như thủy triều bắt đầu khởi động. Vừa thấy dáng người nhỏ nhắn, cân đối của Hồ Khả Khả xuất hiện, lập tức vô cùng hưng phấn, tiếng hét chói tai và tiếng vỗ tay nhiệt tình. Hồ Khả Khả dường như không nghe thấy, giẫm giày cao gót màu đen lên sàn nhảy, theo tiếng nhạc vặn vẹo cơ thể mềm mại, linh hoạt như rắn. Ngọn đèn lập lòe, mập mờ chiếu sáng cơ thể nhỏ bé kia trên sàn nhảy, da trắng như tuyết, chói mắt, hấp dẫn ánh mắt người xem. Trong phòng bao của quán ba trên tầng 2, một dáng người cao lớn đứng lặng im. Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ như yêu tinh dưới sàn nhảy, đôi mắt sắc đen thâm trầm. Hồ Khả Khả nhảy xong một khúc nhạc, đợi những âm thanh cuối cùng dừng lại rồi rời khỏi sàn nhảy. Đám người đó hoan hô, muốn Hồ Khả Khả nhảy thêm một khúc nhạc nữa. Quản lý thấy vậy, ra hiệu với Hồ Khả Khả, ý bảo có nhảy lần nữa. Hồ Khả Khả đứng bất động không lên tiếng, che bụng dưới, cơ thể cô còn chưa hồi phục. Chống đỡ khiêu vũ mạnh mẽ như vậy, may mà cô trang điểm đậm mới có thể che đi khuôn mặt trắng bệch. Đêm nay tôi có thể nhảy hai lần, nhưng ngày mai tôi sẽ không đến nữa. Ngày mai cô muốn nghỉ ngơi thật tốt. Quản lý do dự một lúc, tưởng tượng khách đang đứng chật ních ở bên ngoài, đồng ý. Hồ Khả Khả nghỉ ngơi nửa tiếng, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể, chuẩn bị lên sàn nhảy. Cửa phòng nghỉ bị mở ra, Hồ Khả Khả sững sờ tại chỗ. Thân hình cao nhất của Bao Lạc Kỳ chặn ở cửa ra vào. Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó tựa như thú hoang, hận không thể trực tiếp xé xác cô thành trăm mảnh. Cô lùi một bước, trở tay muốn đóng cửa. Động tác của Bao Lạc Kỳ lại nhanh hơn, giữ cổ tay của Hồ Khả Khả kéo cô đi ra ngoài. Bao Lạc Kỳ, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Hồ Khả Khả ra sức giãy giụa, đầu ngón tay Bao Lạc Kỳ càng dùng sức nắm cổ tay cô, dường như muốn trực tiếp bóp nát cổ tay cô. Anh không nói câu nào, chỉ kéo tay Hồ Khả Khả đi thẳng ra ngoài. Nửa đường quản lý quán ba gặp hai người, ánh sáng lờ mờ ở quán ba khiến anh ta không nhìn thấy rõ mặt của Bao Lạc Kỳ. Chỉ thấy Hồ Khả Khả phải đi, vội vàng mở miệng. Cô Hồ, bây giờ cô bỏ đi, số tiền kia một phần tôi. gocchuyenaudio.com, cũng không thể đưa cho cô rồi. Không được, đây chính là tiền cứu mạng mẹ cô. Hồ Khả Khả không biết lấy đâu sức lực, dùng hết sức liều mạng đẩy Bao Lạc Kỳ ra. Anh thả tôi ra. Khốn nạn, Bao Lạc Kỳ nheo đôi mắt đen lại, giọng nói lạnh như băng. Hồ Khả Khả, cô đi ra rất mất mặt, xấu hổ. Có tin tôi mạnh mẽ chỉnh đốn cô trước mặt toàn bộ mọi người trong quán bar này hay không? Hồ Khả Khả quay đầu lại nhìn anh, đôi môi đỏ mọng nói. Được, nhân tiện cũng để mọi người mở mang kiến thức một chút. Đường đường là tổng giám đốc Bao Thị, sau lưng lại vô tình tra tấn một người phụ nữ. Bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng, không hề kiêng kỵ, đương nhiên cũng không hề e ngại tên khốn nạn Bao Lạc Kỳ này. Sau khi nói xong, cô quay người quay lại quán bar. Sắc mặt Bao Lạc Kỳ âm u, khẽ nhếch đôi môi mỏng, hiện lên tức giận hung ác. Chân anh dài, vài bước đã đuổi kịp Hồ Khả Khả, không nói câu nào, trực tiếp ôm ngang người. Được, Hồ Khả Khả, cô muốn mọi người có thêm kiến thức. Tốt nhất tôi nên thỏa mãn yêu cầu này của cô. Cách chương.